Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 65-2, Yêu Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã từng cũng như vậy cho rằng. Thẩm Minh Tu dừng một chút, tuổi nhỏ khuôn mặt thượng lại có một loại thành thục thâm thúy biểu tình. Cữu cữu, ngươi không cảm thấy thực đáng sợ sao? Một cái khống chế quân đội gia tộc có thể dễ như trở bàn tay quyết định ngồi trên ngôi vị hoàng đế, người là ai toàn bằng hỷ ác mà thôi. Từ Thượng Thư sửng sốt một chút, cư nhiên minh bạch cái này tuổi trẻ cháu trai sầu lo, hắn không phải cái thứ nhất như vậy lo lắng người, tiên hoàng tuổi trẻ khi cũng lo lắng quá. Thái tử như vậy tuổi trẻ liền có như vậy suy nghĩ, làm Từ Thượng Thư cảm thấy thực vui mừng. Điện hạ, hiện giờ Tây vực 8 quốc đã quy hàng, Hắc Kỳ quân cùng Mộ Lam quân tổng số 140 vạn, hẳn là số lượng vừa phải xóa, Mộ gia người cũng có thể lưu một bộ phận ở phần lớn, không thể toàn bộ mặc kệ đến biên cảnh. Từ Thượng Thư nói. Thẩm Minh Tu gật gật đầu, hiện giờ đại cục sơ định, những việc này chờ hết thảy ổn định xuống dưới lại nghi. Vâng, Từ Thượng Thư lại là minh bạch thái tử nói như vậy, là làm hắn âm thầm đi chuẩn bị. Giường chi sườn, há dung người khác ngủ ngáy, từ xưa đến nay đế vương, cái nào không phải như thế. Phạn Linh Xu vội vội vàng vàng chạy về Tây Ninh Vương Phủ, trực tiếp chạy tiến Mộ Kiêu trong viện. Dọc theo đường đi Lạc Từ đã nói qua Mộ Kiêu sẽ không có tánh mạng chi ưu, nhưng Phạn Linh Xu vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy xem mới được. Cữu cữu, Phạn Linh Xu đẩy ra vây quanh ở trước giường quân y cùng người hầu, nhìn Mộ Kiêu dựa vào gối mềm, trên mặt quanh quần một tầng xám xịt khí sắc, không cấm cái mũi đau xót. Yên nhi, Mộ Kiêu nghe thấy nàng thanh âm, mở to mắt đối với hắn cười cười. Phạn Linh Xu bắt lấy hắn tay nói, ta hẳn là giết cái kia yêu quái hoàng đế. Không, Mộ Kiêu bỗng nhiên phản cầm tay nàng. Yên nhi, ngươi không thể giết hắn. Vì cái gì? Phạn Linh Xu không phải ngây thơ vô tri tiểu nữ hài, hắn biết cữu cữu sẽ không nói không có ý nghĩa nói. Nếu hắn là cái kia yêu tộc, Mộ Kiêu lắc lắc đầu, ta cho rằng hắn đã chết, nguyên lai hắn vẫn luôn tồn tại, còn ngụy trang thành hoàng thượng. Phạn Linh Xu nghe đến đó, lập tức đối với những người khác nói. Các ngươi đều lui xuống đi. Triệu Thiên nhìn thoáng qua Mộ Kiêu thấy hắn gật đầu, liền đem tất cả mọi người kêu đi ra ngoài. Yên nhi, Mộ Kiêu vui mừng mà nhìn nàng, ngươi biết ta muốn nói gì sao, về ta thân thế sao? Phạn Linh Xu nghẹn ngào, cữu cữu, cái kia giả hoàng đế kêu Mộc Lan, hắn có phải hay không chính là năm đó cùng mẫu thân yêu nhau Bắc Cảnh hoang dân? Là hắn, Mộ Kiêu tuy rằng bị thương, nhưng một thân thiết huyết khí chất lại bất biến. Nếu hắn chỉ là cái hoang dân, có lẽ, mẫu thân ngươi sẽ không màng tất cả cùng hắn ở bên nhau, nhưng hắn là yêu tộc thả lòng mang ý xấu. Ta biết, hắn muốn cho yêu tộc tái hiện thế gian. Phạn Linh Xu nói, cữu cữu không cần lo lắng, Mộ gia bảo hộ Giang Sơn, ta tuyệt không sẽ làm hắn dễ dàng phá hư. Mộ Kiêu vui vẻ nói, yên nhi, ngươi không cần lo cho những việc này, làm cữu cữu tới, ngươi chỉ cần hạnh phúc sống sót là đủ rồi. Vì cái gì? Phạn Linh Xu trong lòng trầm xuống, ngươi là may mắn kia một cái. Mộ Kiêu trong mắt hiện lên một đạo trầm trọng quang mang. Phạn Linh Xu bỗng nhiên minh bạch cái gì, nàng ngay từ đầu liền từng có nghi vấn, vì cái gì Linh Xu cùng Mộ Hàm Yên là song bào thai, Linh Xu lại lưu lạc bên ngoài. Nguyên lai là bởi vì, Linh Xu không phải may mắn kia một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Mộc Lan là phụ thân ta, chấm, Phạn Linh Xu thanh âm khô khốc, cho nên ta, chấm, yêu tộc huyết mạch không có ở trên người của ngươi. Mộ Kiêu an ủi nói, yên nhi, ngươi có thể hạnh phúc sống sót. Cữu cữu, yêu tộc huyết mạch ở ai trên người? Phạn Linh Xu thử thăm dò hỏi, cho dù có yêu tộc huyết mạch vì cái gì muốn đem Linh Xu vứt bỏ? Long Linh trên đại lục nàng không tin chỉ có một nhân yêu hỗn huyết. Mộ Kiêu tựa hồ ngẩn ra một chút, kia trong nháy mắt ánh mắt Phạn Linh Xu không cách nào hình dung, như là đau kịch liệt lại như là áy náy. Hắn cuối cùng nâng lên tay tràn ngập thương tiếc mà vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, nói. Yên nhi, rất nhiều chuyện không cần biết mới có thể vui vẻ, ngươi là cái hảo nữ hài, hiện tại gả cho trên đời tốt nhất người, cữu cữu không hy vọng bất luận cái gì sự tình tới phá hư ngươi hạnh phúc, trở về đi. Phạn Linh Xu không có tính toán tiếp tục đặt câu hỏi, nếu đây là một bí mật Mộ Kiêu liền sẽ không dễ dàng nói ra. Toàn bộ Huyền Nguyệt Quốc không ai biết Mộ Hàm Yên còn có một cái song bào thai muội muội, vậy chứng minh chuyện này không chỉ có là Mộ gia muốn bảo thủ bí mật, rất có thể là lợi hại hơn người muốn bảo thủ bí mật. Cữu cữu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai Yên Nhi lại đến xem ngươi. Phạn Linh Xu miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, theo sau chậm rãi đi ra ngoài. Bước chân như là đạp lên đám mây, có chút phù phiếm, này ngắn ngủn trong chốc lát nàng trong óc bên trong hiện lên rất nhiều phía trước vô pháp giải thích bí ẩn. Nàng từ thế kỷ 21 xuyên qua tới, chiếm cứ Linh Xu thân thể, khi đó nàng đã chết nhưng Phạn Linh Xu linh hồn lại bị thân thể này mãnh liệt bài xích, nàng dùng 7 ngày 7 đêm, bằng vào mãnh liệt cầu sinh dục vọng, thật vất vả mới cùng Linh Xu thân thể miễn cưỡng dung hợp. Khi đó, nàng vẫn luôn tưởng Linh Xu chấp niệm chưa tiêu cho nên bài xích chính mình. Nàng dùng rất nhiều năm thời gian, lợi dụng Linh Xu các tin tức Internet, rốt cuộc điều tra rõ Linh Xu thân thể, quyết định giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Chính là không nghĩ tới, chân chính bài xích chính mình cũng không phải Linh Xu chấp niệm, mà là nàng trong thân thể một nửa kia yêu tộc huyết mạch. Phạn Linh Xu là nhân loại cùng một người yêu hỗn huyết tự nhiên không thể dễ như trở bàn tay dung hợp. Nguyên lai là như thế này, nguyên lai là như thế này. Yên Nhi, Mộ Vân Phi đi đến nàng trước mặt, cao lớn thân thể che ở nàng trước mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hai mắt hồng toàn bộ, Mộ Vân Phi duỗi tay bao quát đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Đừng sợ, có ca ca ở đâu. Hắn một bàn tay dán nàng cái ót, ấm áp lực lượng phảng phất đem nàng cả người đều bảo vệ lại tới. Phạn Linh Xu cái mũi lên men, ở thế kỷ 21, nàng sinh ra gia đình cảm tình đạm mạc, nàng rất nhỏ đã bị người nhà bán, có thể nói chưa bao giờ cảm thụ quá thân tình ấm áp. Nàng minh bạch chính mình luyến tiếc rời đi nơi này nguyên nhân, tựa như sở hữu cá đều khát vọng trở lại biển rộng. Vân Phi ca ca, ta không sợ hãi. Nàng kiên định mà nói, mặc kệ Mộc Lan là ai, nàng tuyệt không sẽ làm âm mưu của hắn thực hiện được. Mộ Vân Phi có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, vui vẻ nói. Hảo, Yên Nhi không sợ, ca ca liền càng không sợ, chúng ta Mộ gia tuyệt không sẽ bị dễ dàng dao động. Phạn Linh Xu hít sâu một hơi, bước nhanh đi ra đi. Lạc Từ đứng ở một gốc cây khai đến tùm bạch lan hoa dưới tảng cây chờ nàng, rảo rảo bạch lan tựa như hắn trên người không nhiễm một hạt bụi bạch y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm mặc như lưu ly con ngươi, thấy nàng ra tới, hơi hơi nhiễm vài phần ấm áp. Hắn chiều nàng vẫy vẫy tay, đãi nàng đi qua đi sau, từ trên cây hái được một đóa bạch lan, đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Phạn Linh Xu có chút khó hiểu mà nhìn hắn, Lạc Từ rũ mắt, bên môi mang theo một mạt cười nhạt, ngón tay giật giật nhàn nhạt ngọn lửa từ hắn đầu ngón tay phất quá bạch lan. Thoáng chốc chi gian, bạch lan hóa thành một mảnh xương trắng, chậm rãi chui vào nàng chóp mũi. Đặt ở trầm tích trong lòng nàng bi thương, khổ sở, hậm hực, tất cả đều bởi vì này một trận thanh hương tiêu tán không còn. Phạn Linh Xu giật mình, minh bạch đây là thân là luyện dược sư lực lượng, nháy mắt luyện hóa hoa lan tinh khí, giúp nàng tan đi ngực chất buồn. Hắn ôn nhu săn sóc cũng không nói ra, lại nhuận vật tế vô thanh, điểm điểm tích tích dung nhập nàng trái tim, tích lũy tháng ngày, nhịp nhàng ăn khớp. Hốc mắt lặng lẽ đỏ, nàng bỗng nhiên rất muốn lại trở lại Bồng Lai đảo Nam Sơn, trở lại những cái đó thiên chân vô tà năm tháng, cùng hắn không có bất luận cái gì kẽ hở, mỗi ngày ngốc tại hắn bên người, giống cái bồn tiểu hài tử tiếp thu hắn nhẹ giọng chậm ngữ chỉ điểm. Nàng không nghĩ ở trước mặt hắn rơi lệ, bởi vậy đem đầu dùng sức thấp hèn đi. Lạc Từ nhìn nàng một cái, như là không có phát hiện nàng mắt đỏ, chỉ là ôn nhu nói. Về nhà đi, nàng cái gì đều nói không nên lời, chỉ là gật gật đầu, đi theo hắn bên người. Âm dương luân hồi, đêm đen phong cao tuyết trắng bao trùm dưới sơn dã chung, một mảnh yên tĩnh. Ánh trăng tránh ở u ám lúc sau tuyết trắng xóa tàn mát ra rét lạnh quang. Một con màu lông đỏ tươi hồ ly từ tuyết trắng trung đi qua, hắn hai chân đạp lên thật dày tuyết trắng thượng, để lại nho nhỏ dấu chân, nhưng mà kia lông xù xù đuôi to lại ở phía sau nhẹ nhàng quét, thực mau dấu chân liền biến mất không thấy. Tuyết trắng xóa trung, này hồng mao hồ ly có vẻ như thế tiên minh. Hắn đi đến chỗ cao, một chỗ huyền nhai bên cạnh, nơi đó ngồi một người nam nhân, màu xám quần áo cùng áo choàng ở trong gió ào ào rung động. Đương lâu rồi hoàng đế, bỗng nhiên ở như thế lạnh băng khổ hàn hoàn cảnh bên trong, có phải hay không lập tức không thói quen? Hồng hồ ly yêu mị mà nói, nam nhân cúi đầu tựa hồ cười một chút nói. Bắc cảnh khổ hàn, hơn xa tại đây, ta ở nơi đó sinh sống gần ngàn năm. Hắn nói, quay đầu tới, lộ ra một trương mảnh khảnh lại tuấn mỹ khuôn mặt. Lưu Huỳnh đại nhân, ngươi nói rất đúng, không nên trêu chọc cái kia nha đầu, nàng cùng Mộ Lam giống nhau tàn nhẫn độc ác. Hồng hồ ly nhảy đến trên một cục đá lớn, lâm phong, đỏ tươi hồ ly mau theo phong phiêu động. Xem nhẹ nàng, chính là ngươi phạm lớn nhất sai. Cơ Lưu Huỳnh nói, bất quá, nhiều năm như vậy, ngươi kế hoạch hẳn là có chút bộ dáng đi. Không phụ Lưu Huỳnh đại nhân sở vọng, Mộc Lan khẽ cười một chút, yêu tộc nhất định có thể một lần nữa chiếm lĩnh thế giới này. Cơ Lưu Huỳnh gợi lên khóe môi cười. Kia liền hảo, Mộc Lan nói, Lưu Huỳnh đại nhân, ta tổng cảm thấy cái kia nha đầu sẽ trở ngại chúng ta nghiệp lớn, vì sao không giết nàng? Ta năng lực không đủ chính là ngài, trên người nàng có càng quan trọng đồ vật, Cơ Lưu Huỳnh nói, đừng xem thường nàng, ta đều không thể xem thường nàng. Nói, hắn bỗng nhiên nghiêng tai nghe xong một chút, ngay sau đó bỗng nhiên từ đại thạch đầu thượng nhảy xuống đi, nháy mắt hoàn toàn đi vào hắc ám dưới vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lan sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nghe được phía sau có dẫm lên tuyết động tiếng bước chân, hắn bóng dáng cứng đờ chậm rãi quay đầu, nhìn từ trên sườn núi chậm rãi đi tới thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ trên mặt không có thương tổn sẹo, cũng không có che mặt, tuyết trắng da thịt tựa như tuyết trắng, đen nhánh đôi mắt hơn hẳn bầu trời sao trời. Mộc Lan có chút hoảng hốt, phảng phất nhìn đến một nữ nhân khác chiều nàng đi tới. Không cần từ ta trên người xem Mộ Lam bóng dáng, thiếu nữ lạnh lùng mở miệng khí phách lãnh khốc. Người không xứng lại tưởng nàng. Mộc Lan không nghĩ dò hỏi nàng vì sao có thể tìm được hắn, hắn không biết chính là thân là linh xu các linh chủ, phản linh xu nhất am hiểu đó là truy tra những cái đó ẩn nấp hành tung người. Người không phải Mộ Hàm Yên, như vậy ngươi là ai? Mộc Lan nheo lại đôi mắt, hắn gặp qua không có hủy dung Mộ Hàm Yên, cùng cái này thiếu nữ giống nhau như đúc. Chỉ là Mộ Hàm Yên không có này phân thanh lãnh tôn quý khí chất. Người cũng không xứng hỏi. Phạn Linh Xu đứng ở nàng trước mặt, hai trong mắt chung cất giấu mũi nhọn. Thương ta cữu cữu người là yêu tộc, ở hắn trên người để lại yêu độc, ta muốn giải dược. Không có khả năng cho ngươi. Mộc Lan kiều một chút khóe môi. Phạn Linh Xu cơ hồ là lập tức vươn tay, mảnh khảnh ngón tay đột nhiên nắm Mộc Lan cổ, bức người sát ý bức nhân mà đến. Mộc Lan sửng sốt một chút, không có nghĩ tới cái này thiếu nữ lại có như thế cường đại uy áp. Có thể làm hắn cảm giác được như thế áp bách, thực lực của nàng ít nhất sắp đột phá tím giai. Ngươi, ít nói nhảm, ngươi cho rằng ta là Mộ Hàm Yên, hoặc là Mộ Lam như vậy nhân từ nương tay người sao? Phạn Linh Xu cười lạnh, ta nói cho ngươi, ta thậm chí không phải Mộ Kiêu người như vậy, chọc ta đại giới, mặc kệ ngươi là ai, ta sẽ làm ngươi cả đời hối hận. Cường đại khí chàng dưới, Mộc Lan chút nào không nghi ngờ nàng lời nói. Yêu độc không có cách nào giải, chỉ có thể dùng yêu vật giảm bớt phát tác. Mộc Lan nói, Phạn Linh Xu kiều kiều khóe môi, nói. Theo ta được biết, chỉ cần giết cái kia yêu tộc, dùng hắn nội đan, trái tim cùng máu tê luyện thành đan dược, liền có thể giải hắn lưu lại yêu độc. Mộc Lan trừng lớn đôi mắt nói, đây là ma đạo ta thuật, đoán đúng rồi, ta chính là cái ma đạo. Phạn Linh Xu buộc chặt ngón tay, đem cái kia yêu tộc giao ra đây. Mộc Lan cắn răng, không có khả năng như thế dễ dàng liền thỏa hiệp. Phạn Linh Xu lạnh lùng nói. Ngươi muốn cho yêu tộc tái hiện thế gian, bố trí như vậy nhiều năm, ngươi nếu hiện tại đã chết này đó kế hoạch ai thế ngươi tới hoàn thành. Một câu, dẫm ở Mộc Lan nhược điểm, hắn trong mắt có dao động. Phạn Linh Xu nói, dùng một cái yêu tộc tánh mạng, đổi lấy toàn bộ yêu tộc nghiệp lớn, cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi đương nhiều năm như vậy hoàng đế, chẳng lẽ phân biệt không rõ sao? Đây là muốn cho hắn phản bội tín nhiệm chính mình đồng bạn. Nhưng là nàng nói rất đúng, toàn bộ yêu tộc nghiệp lớn mới là quan trọng nhất. Bố trí nhiều năm như vậy, vô số yêu tộc vì này hy sinh, hiện tại chỉ kém cuối cùng một bước. Bên kia, Mộc Lan nâng lên tay, chỉ một phương hướng, là một cái xà yêu. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt a, Mộc Lan các hạ. Phạn Linh Xu buông ra cổ hắn, đỏ tươi thân ảnh chợt lóe, giây lát liền nói một trượng ở ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lan ức chế không được chính mình giật mình, cái này thiếu nữ thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi, vì sao nàng lợi hại như vậy? A, bên kia truyền đến một tiếng quen thuộc kêu thảm thiết. Mộc Lan đại nhân cứu ta. Mộc Lan dùng sức nhắm mắt lại. Xích hồng sắc quang mang nổ lên, trong nháy mắt liền biến mất khắp sơn giã, khôi phục cái loại này phần mộ yên tĩnh. Sau một lát, một thân hồng y Phạn Linh Xu chậm rãi đi tới, một bàn tay thượng tràn đầy máu tươi, còn nhéo một viên thình thịch nhảy lên trái tim cùng với lóe u lãnh quang mang yêu tộc nội đan. Mộc Lan đừng xem qua, không dám nhìn kỹ. Người mau chóng tìm cái luyện dược sư, đem này đó luyện hóa đi, thời gian lâu rồi, liền vô dụng. Phạn Linh Xu gợi lên khóe môi, lộ ra một cái kiêu ngạo cười. Theo sau, nàng đôi tay kết một cái ấn, một thốc yêu màu đỏ ngọn lửa từ nàng đầu ngón tay vụt ra tới. Luyện dược sư, Mộc Lan kinh hô ra tiếng âm thầm khiếp sợ, một cái thực lực như vậy khủng bố người, vẫn là luyện dược sư. Như vậy thiên tài toàn bộ Long Linh trên đại lục cũng không vài người đi. Nhìn nàng ngưng kết ngọn lửa, máu tươi trái tim, nội đan cùng nhau từ nàng trong lòng bàn tay hiện lên, nàng muốn bắt đầu luyện dược. Người không có dược lò, Mộc Lan lại lần nữa bị khiếp sợ đôi đầy trái tim, sao có thể không cần dược lò trống rỗng luyện dược. Phạn Linh Xu cong cong khóe môi, hồng quang tự nàng đầu ngón tay phát ra trống rỗng hình thành một con dược lò hình dạng, bao vây lấy trái tim, nội đan cùng máu tươi, ngọn lửa ở bên trong chậm rãi đem ba người đốt cháy thành bột phấn, lẫn nhau dung hợp. Mộc Lan khiếp sợ mà nói không ra lời, trống rỗng luyện dược chẳng sợ đương kim chịu người kính ngưỡng cửu giai dược vương, cũng không có khả năng như thế thành thạo đi. Cái này thiếu nữ, bỗng nhiên, ở dược lò quang mang bên trong, hắn thấy một tia rất nhỏ màu xanh lục hơi thở quanh quần kia quen thuộc cùng tộc hơi thở. Ngươi là yêu tộc, Mộc Lan bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, môi run rẩy nói không ra lời. Gió lạnh phất quá thiếu nữ tóc dài, luyện dược là lúc nàng khuôn mặt nhỏ thượng một tia biểu tình cũng không có. Biết đan dược chậm rãi thành hình, ngọn lửa tan đi, hư vô dược lò cũng biến mất màu xanh lục đan dược chậm rãi rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Ta là cái nửa yêu, Phạn Linh Xu ngữ khí bình đạm, Mộ Lam năm đó sinh hạ hai đứa nhỏ, một cái phi thường may mắn, là cái hoàn chỉnh nhân loại cho nên bị lưu lại. Mà một cái khác liền bất hạnh vận, trong cơ thể lăn lộn một nửa yêu tộc huyết mạch làm cho nàng từ nhỏ bị vứt bỏ, lưu lạc bên ngoài. Vì sao trên người nàng sẽ có yêu tộc huyết mạch đâu? Không có khả năng, Mộc Lan bỗng nhiên kích động mà hô to lên, nàng nói qua, hài tử không phải ta, nàng căn bản khinh thường ta như vậy hoang dân. Phía trước cùng ta ở bên nhau bất quá là lá mặt lá trái, muốn cho nàng mang nàng rời đi Bắc Cảnh. Phạn Linh Xu mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, ngươi đừng hiểu lầm ta nhưng không nghĩ cùng ngươi nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, càng không muốn nghe ngươi lải nhải năm đó sự tình. Ta tới, trừ bỏ lấy giải dược ở ngoài, còn tưởng nói cho ngươi một sự kiện. Nàng tà ác mà mỉm cười, nói, Mộ Hàm Yên đã chết, ngươi phái đi người giết nàng, đem nàng đẩy hạ đoạn hồn nhai, rơi phá thành mảnh nhỏ, bị chết thấu thấu. Mộc Lan trừng mắt nàng, trong ánh mắt bỗng nhiên nảy lên một mảnh ẩm ướt hơi nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cùng ta một chút quan hệ đều không có, nàng đã chết vì cái gì muốn nói cho ta? Chấm chấm, không vì cái gì, nói cho ngươi nghe nghe mà thôi. Phạn Linh Xu xoay người liền đi, ngươi rốt cuộc là ai? Mộc Lan đối với nàng bóng dáng hô to, Phạn Linh Xu lạnh lùng nói, ta mới là cái kia cùng ngươi một chút quan hệ đều không có người. Nàng đi được thực mau, sau một lát liền biến mất vô tung. Mộc Lan đã phát trong chốc lát giật mình, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, điên rồi giống nhau từ huyền nhai biên chạy đi, hướng tới dưới chân núi chạy như điên. Mộ gia mộ viên, không chăng không sao, toàn bộ mộ viên ánh sáng khoáng không tiếng động, từng loạt cây cối cùng tượng đá lạnh lạnh mà đứng, tuyết trắng rơi xuống thật dày một tầng, còn không có bị quét tước. Mộc Lan chạy đến một tòa phần mộ trước, cao cao bia đá có khắc Mộ Lam tên. Là ngươi nói, hài tử không phải ta, chấm chấm, Mộc Lan phẫn hận mà bắt lấy mộ bia, vô pháp phát tiết hận ý làm hắn hai mắt đỏ đậm ngoại đột. Là ngươi nói, ngươi căn bản không có thích quá ta, Mộ Lam, ngươi ra tới nói cho ta, vì cái gì muốn gạt ta, chấm, lạnh băng mộ bia tự nhiên sẽ không trả lời hắn, Mộc Lan liền điên cuồng mà bào phần mộ thượng gạch thạch bùn đất. Hạ quá tuyết bùn đất đông lạnh đến so cục đá còn cứng rắn, không vài cái hắn ngón tay thượng liền tất cả đều là máu tươi. Mộ Lam, ngươi ra tới, vì cái gì muốn gạt ta, chẳng sợ Bắc Cảnh Vương đã chết ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi, ta ở Bắc Cảnh đợi ngươi một năm. Chỉ chờ đến ngươi xuất binh tiêu diệt ta tộc nhân, vì cái gì? Cách chương.